sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương liền rất tự nhiên mà đi đến mặt sau đi đẩy xe lăn qua đi Phương nãi nãi bên kia, một đường còn ở nhỏ giọng toái toái niệm, ngươi cũng thật lạnh nhạt thật vô tình, tuy rằng chúng ta hiện tại không cảm tình, nhưng là tốt xấu có điểm tương lai ký ức ngươi đều sẽ không đối ta có điểm tưởng thân cận tâm sao, ta giống như sẽ có điểm, không chuẩn ta chính là như vậy cấp tò mò cong kia, thật đúng là thật là đáng sợ. Luôn là như vậy, không yêu nhân tài có thể quang minh chính đại. Nhiễm Ninh đứng ở Phương nãi nãi mép giường, nghe tiếng ngẩng đầu hỏi một câu. Cái gì đáng sợ, Hạ Dương lắc đầu nói không có việc gì, buông ra xe lăn đi đến Nhiễm Ninh trước mặt đứng đắn lên hỏi nàng Phương nãi nãi tình huống. Nhiễm Ninh lắc đầu tỏ vẻ không lạc quan, Phương nãi nãi tuổi tác lại tiếp thu trái tim giải phẫu nguy hiểm sẽ rất lớn, hơn nữa trong nhà người trẻ tuổi lại lấy không ở tỉnh nội đã ở xin nghỉ chạy tới vì lý do chậm chạp không xuất hiện. Đêm qua Phương nãi nãi là thừa dịp bạn già ngủ hạ sau, cấp nữ nhi gọi điện thoại kia thông điện thoại giảng đến cuối cùng nàng cảm xúc cũng đi theo không xong, thấy hết mưa rồi liền nghĩ đi ra ngoài thấu cái khí, không thành tưởng vừa lơ đãng quăng ngã. Còn hảo các ngươi phát hiện nãi nãi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Nhiễm Ninh ở bên cạnh nói, Hạ Dương nói, còn hảo có thích lão bản. Hắn nói chuyện thời điểm liền nhìn chằm chằm Thích Vân Tô Phát Toàn, cho rằng bị đề cập người sẽ ngẩng đầu cấp cái ánh mắt, kết quả không có. Hạ Dương liền bồi thêm một câu, cũng còn hảo có ta, nói ngồi xổm hạ thân, ỉ ở Thích Vân Tô xe lăn biên, hướng người đưa mắt ra hiệu, đại khái là muốn trách một quái Thích Vân Tô không tiếp hắn nói cha. Thích Vân Tô trực tiếp lược nghỉ mắt Dương, nhìn về phía Nhiễm Ninh, hỏi nàng. Nãi nãi biết thân thể của mình tình huống sao? Phương nãi nãi vẫn luôn đang xem đối diện ngoài cửa sổ, đại gia cho rằng nàng căn bản không chú ý mép giường nhiều người, lúc này lại ở Nhiễm Ninh mở miệng trước run giọng nói. Lòng ta nắm chắc, này Vũ phòng chừng tạm thời sẽ không đình. Hạ Dương qua đi ngồi vào mép giường. Sẽ không có việc gì, ngài trước an tâm ở chỗ này, chờ Vũ nhỏ lúc sau chúng ta tiếp Gia Gia lại đây. Nhiễm Ninh nói, Phương Gia Gia bên kia ta đồng sự nói hắn đã ổn định xuống dưới, còn ở ngủ đâu. Nãi nãi xua tay muốn cự tuyệt, sốt ruột lên, mồm miệng không rõ ngôn ngữ đều ở biểu đạt. Không bao nhiêu thời gian. Nãi nãi đại khái là tưởng nói, hai người đều sống không lâu, cuối cùng thời gian có thể nhiều thấy một khắc đó là một khắc. Nhưng nàng còn không thể rời đi hô hấp cơ, sinh mệnh triệu chứng cũng không ổn định, cuối cùng vẫn là cho nàng tiêm vào thuốc an thần tạm thời trước ổn định. Nãi nãi cùng Phương Gia Gia cảm tình thật tốt, Hạ Dương nói, khả năng hắn ngồi ở trên giường, tầm mắt vừa vặn nhìn về phía Thích Vân Tô, vốn dĩ kế tiếp nói là muốn cảm khái, thật làm người hâm mộ. Hấp nuốt trở vào, như thế nào đều cảm thấy quái, đành phải nâng nâng đầu xem Nhiễm Ninh. Nhiễm Ninh đáng giá một đêm ban, đôi mắt kéo tùng thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nói. Các ngươi chờ Vũ nhỏ lại trở về, ở chỗ này bồi bồi nãi nãi đi. Tốt, Hạ Dương nói tiếp, nghe bác sĩ Nhiễm phân phó. Nhiễm Ninh liền sửa miệng, ngươi đừng quá lải nhải, xảo đến nãi nãi. Tốt, Hạ Dương lại nói, ta hiện tại lập tức ngoan ngoãn an tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một cái bộ đội mài rũa ra tới cường tráng đại cao cái nói ngoan ngoãn thật đúng là liền nhấp nổi lên ngoan ngoãn mặt rất bối ngồi ngay ngắn cũng không khỏe, là thảo người hỉ. Ít nhất Nhiễm Ninh là cười đến kia vẻ mặt mệt mỏi đều tan không ít, giơ tay đẩy một chút Hạ Dương chán, nói hắn ấu chỉ. Thích Vân Tô lui xe lăn, di cự ly xa. Tiếng mưa rơi truyền tiến trong nhà, ở trống trải phòng lập thể vờn quanh, lắc lư tiến ốc nhĩ thập phần ồn ào. Nhiễm Ninh nói vài lần muốn đi vội, nhưng lời nói một câu tiếp thượng, càng nói càng nhẹ giọng cùng Hạ Dương hàn huyên một hồi lâu. Thích Vân Tô thối lui đến bên cửa sổ, nhìn màn mưa xuất thần. Gia thần, liền Hạ Dương khi nào lại đây đều không có phát hiện. Người lại đột nhiên ngồi xổm trước mặt mới vừa cùng Thích nữ hài nhi liêu xong thiên kia cổ nhảy nhót kính nhi còn không có tiêu tán, cười đến phá lệ tươi đẹp. Thích Vân Tô trầm mặc mà xem hắn, bất quá thực mau liền rời đi. Thấy Nhiễm Ninh đã bị đồng sự kêu đi tiếp khám, sau đó ánh mắt liền không có mục đích địa ngừng ở mấy người y tá bận rộn thân ảnh thượng, giống như vậy có thể có vẻ chính mình không có như vậy hốt hoảng. Rõ ràng không cần hốt hoảng, Hạ Dương căn bản sẽ không phát hiện cái gì. Hạ Dương liền ở trước mặt hắn, đi theo hắn ánh mắt xem qua đi, biên nói. Công tác chung bác sĩ Nhiễm có phải hay không thực khóc? Thích Vân Tô không có đáp lại, Hạ Dương lại nói, ta vừa mới trong óc nhảy qua một cái càng quỷ dị hình ảnh ta. Ngươi nhìn xem ta Thích lão bản, Hạ Dương giơ tay ở Thích Vân Tô trước mắt búng tay một cái tìm hắn tầm mắt mới tiếp theo nói. ta nhìn đến một cái hình ảnh tựa như bây giờ ta ngồi xổm ngươi trước mặt, còn ôm ngươi cẳng chân, còn kêu lão bà ngươi, ta thiên, ta có phải hay không có tật xấu? Hạ Dương, Thích Vân Tô không có làm Hạ Dương tiếp tục đi xuống nói, sau này lôi kéo ra khoảng cách hắn nói. Không cần bị tương lai ảnh hưởng, phân rõ hiện tại tương lai, tiếp tục kiên trì ngươi hiện tại ý tưởng, không cần nhắc lại những cái đó sự. Đúng vậy, Hạ Dương tươi cười trở nên xấu hổ. Ta liền khai nói giỡn, ta hiểu thằng nam sao khẳng định muốn để ý loại sự tình này, không đề cập tới, ngươi đừng nóng giận. Ta không sinh khí, Thích Vân Tô đè nặng thanh âm nói. Ngươi cho rằng thực quỷ dị ký ức liền không cần suy nghĩ, nhảy vào trong đầu hình ảnh coi như làm khi xem qua tam lưu điện ảnh, ngươi sẽ đổi tới Nhiễm Ninh, sẽ cùng nàng ở bên nhau thật lâu, đây mới là ngươi tương lai. Ta biết ta không đề cập tới, ta sai rồi. Hạ Dương nhận sai thực mau, nhưng hắn chỉ cho rằng Thích Vân Tô cùng thân là thằng nam khẳng định không muốn giảng về tương lai phải bị cong sự, tuy rằng xong việc ngẫm lại cũng sẽ kỳ quái vì cái gì cùng thân là thằng nam chính mình nói ra sẽ như vậy trôi chảy, còn một chút đều không ngại. So với cái này, hắn càng không rõ tương lai chính mình vì cái gì muốn xen vào một người nam nhân kêu lão bà. Vì cái gì không phải kêu lão công, vì cái gì không biệt nữ, tưởng không rõ sự quá nhiều. Cho nên cùng ngày bọn họ bị mưa to vây ở khoa cấp cứu một buổi sáng, chờ về phòng bệnh, Lâm thì đưa tới cấp Thích Vân Tô làm tốt xuất viện thủ tục khi, Hạ Dương trong lòng chỉ có thể nối liền mà nghĩ đến Thích lão bản quả nhiên so với ta còn thẳng. Nhìn cấp xỏa, chạy trốn thật mau, liên hệ xe trễ chút sẽ đến tiếp ta. Thích Vân Tô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dương còn đang xem hắn xuất viện thủ tục trong lòng nói kẻ có tiền làm việc hiệu suất thật ghê gớm, miệng thượng nói. Kỳ thật không cần như vậy cấp ta cảm thấy có khả năng là ký ức ra sai, chúng ta không căn bản không có cái kia xác suất sẽ làm tới rồi, ngươi có thể không cần như vậy sợ. Thật sự không cần phải sợ mà. Hạ Dương còn muốn khuyên tiếp cái máy khoan điện trong lòng hắn lại bắt đầu làm loạn, nhưng nhắc tới Nhiễm Ninh, hắn lại nghĩ đi rồi cũng tốt chí ít thì hắn không cần phải lưu ý cảm xúc của ông chủ Thích khi nói chuyện với bác sĩ Nhiễm nữa, lúc nào cũng có cảm giác như mình đang vụng trộm. Cách chương.